Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 11, Đại Vu Thi Thể. Converter, đá Kero, những kẻ nhục thân cực mạnh, lại hoặc là huyết mạch đặc thù kia, thi thể của bọn hắn hay là có rất nhiều diệu dụng. Tần Vân quan sát phía dưới, nhưng trước mắt này chút thi thể, có chút thi thể, huyết mạch nhìn cũng rất phổ thông, cũng không phải tu luyện nhục thân, giá trị rất bình thường, dựa theo tính tình của ta, trực tiếp xoắn nát hóa thành hư vô trở về thiên địa. Vân Tú Tiên Nhân lại đem bọn hắn tất cả đều đặt ở đây, đây là ý gì? Những thi thể này là có ta nhìn không ra chỗ đặc thù, vẫn chỉ là đặc thù đam mê, hoặc là vì cất giữ chiến lợi phẩm. Tần Vân âm thầm nghi hoặc, vui cất giữ chiến lợi phẩm cũng rất phổ biến. Địch nhân thi thể chính là mình chiến tích. Vân Tú Tiên Nhân chỉ là nguyên thần tam trọng đỉnh phong, không có khả năng chém giết nhiều như vậy lợi hại vực ngoại cường giả. Chớ nói chi là trong đó còn có một bộ so sánh thiên ma thiên thần thi thể. Tần Vân thầm nghĩ, xem ra là một cái đặc thù đam mê. Thực lực như thế, tu hành hơn mấy vạn năm, lại không muốn hao phí thời gian đi dạy bảo đệ tử, khai tông lập phái, ngược lại thích nhất thăm dò vực ngoại, còn ưa thích cất giữ vực ngoại cường giả các tộc thi thể. Tần Vân âm thầm nói thầm, cổ quái đam mê, cái này Vân Tú Tiên Nhân tính tình hoàn toàn chính xác đặc thù chút. Vừa cất bước, bay đến bên cạnh thi thể cao lớn không trọn vẹn kia. Thi thể này là nhân hình, thân cao chừng chớ 10 trượng, trên người có rất nhiều vết thương, nơi ngực còn có cái đại lỗ thủng, cánh tay cũng chỉ còn lại một đầu. Làn da phảng phất kim loại đúc thành, tản ra đồng thau quang trạch, không giống ma, không giống thần, đạo gia nhục thân thành thánh cũng không quá giống, là vu. Trong truyền thuyết, đại vu, Tần Vân thì thào nói nhỏ, Tần Vân 15 năm này đến siêu tập rất nhiều tình báo, cũng cùng chuyển thế tiên nhân Hồng Cửu bọn hắn nghe ngóng. Tự nhiên kiến thức càng thêm rộng, biết được, vu chi nhấp mạch, nếu là có thể đạt tới thiên thần thiên tiên đẳng cấp, liền được xưng, đại vu, có một vị đại vu tọa trấn, vu chi nhấp mạch mới tính hưng thịnh. Vu mạch này, tại Tần Vân quê hương thế giới, thượng cổ hưng thịnh lúc cũng là từng có, đại vu. Đại vu cũng chia bè cánh, có giỏi cổ thuật, chú thuật, trận pháp các loại thủ đoạn, cũng có giỏi luyện thể chiến đấu. Mà Tần Vân trước mắt bộ thi thể này, tựa như là một vị am hiểu chiến đấu, đại vu, thi thể. Oanh, nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng ầm ầm. Tần Vân quay đầu mắt nhìn, cái kia Chử lão thái gia đang không ngừng xông vào, uy thế vẫn rất đột nhiên. Ân, nhanh lên đem trong động phủ này cuối cùng một chỗ tàng bảo điện bảo vật cũng thu lại. Không lo, được cẩn thận suy nghĩ, lúc này lật tay một cái, xuất ra lưỡng giới đồ, thu, lưỡng giới đồ uy năng bao phủ xuống, hô hô hô. Từng bộ vực ngoại cường giả thi thể bay lên, bay về phía lưỡng giới đồ, càng bay càng nhỏ, sau đó tất cả đều được thu vào trong đó, chờ đến nhàn rỗi xuống tới, mới hảo hảo nhìn xem, có lẽ có ta không có phát hiện bí mật. Tần Vân lúc này bay rời khỏi, bay về phía cuối cùng một chỗ tàng bảo cung điện, tàng bảo cung điện, kiến tạo to lớn nhất, Tần Vân bay vào trong đó. Cũng không khỏi tán thưởng, bên trong có chồng chất như núi đủ loại thiên tài địa bảo. Đủ loại, rất nhiều Tần Vân đều không có gặp qua, chưa nghe nói qua, đoán chừng là đến từ vực ngoại. Những tài liệu này bày ra chỉnh tề, có tất cả đều xích hồng, có tất cả đều màu tuyết trắng, khí tức cũng các loại bộ dáng, vẻn vẹn quan sát, chính là một loại hưởng thụ. Vị này Vân Tú Tiên Nhân, nhất định có cất giữ đam mê, chẳng những yêu thích cất giữ vực ngoại cường giả thi thể, ngay cả vực ngoại rất nhiều thiên tài địa bảo cũng đều cất giữ bày ra ở đây. Tần Vân cười cười, những bảo vật này trực tiếp đặt ở túi càn khôn cho hậu bối tử đệ không được sao? Không, hắn không phải tại tàng bảo điện từng cái bày ra tốt. Đoán chừng chính hắn không có việc gì đều để thưởng thức một hai. Tần Vân hành tẩu thiên hạ, cũng đã gặp trong hồng trần thế tục. Có một ít người không có việc gì liền bưng lấy từng bàn vàng thỏi, từng cái số, hoặc là xuất ra một chồng lớn ngân phiếu từng tấm số. Đếm một lần lại một lần, cái này Vân Tu Tiên Nhân, cùng những kẻ ưa thích đếm vàng thỏi, đếm ngân phiếu kia đến là giống nhau đến mấy phần. Những bảo vật này, ta vậy mà hơn phân nửa cũng không nhận ra. Sau khi rời khỏi đây phải mời Trương Tổ Sư hỗ trợ phân rõ một hai. Nói không chừng trong đó liền muốn Trương Tổ Sư muốn. Tần Vân thầm nghĩ, lập tức lật tay một cái lấy ra lưỡng giới đồ. Thu, hô, trong tàng bảo điện đủ loại bảo vật tất cả đều bay lên. Toàn bộ hướng trong lưỡng giới đồ bay đi, thoáng qua thu sạch đứng lên. Từ đó, toàn bộ động phủ bảo vật, toàn bộ đến Tần Vân chi thủ, cũng là 15 năm đến, lớn nhất một lần thu hoạch. Hừ, lại có nhiều như vậy trận pháp. Chử lão thái gia nhìn trước mắt tràn ngập nồng đậm xương trắng. Cùng trong xương trắng lưu chuyển thải quang, trong mắt của hắn hồng quang nồng đậm. Vung tay lên, cánh tay tăng vọt, trên bàn tay càng hiện lên màu đen lớp da. Toàn bộ giống như một tòa núi nhỏ trực tiếp đánh ra đi qua. Bành, bành, bành, ngang ngược cưỡng ép đánh ra. Đạo chi lĩnh vực đã sớm thăm dò rõ ràng trong trận pháp tình hình. Một mực hướng trận pháp trọng yếu chỗ cưỡng ép đánh ra đi qua. Bàn tay to lớn tại trong xương trắng nồng đậm kia. Tùy ý quét ngang, ầm ầm, hành lang vỡ nát, cung điện đều bị đánh ra sụp đổ. Trong đó chút trận pháp tiết điểm đều bị cưỡng ép phá hủy. Rất nhanh trận pháp phá tán, xương trắng bắt đầu tiêu tán. Lộ ra một mảnh tàn phá dãy cung điện, đều đã chết không biết bao lâu. Còn bố trí trận pháp ngăn cản ta. Hừ hừ, lấy lực phá pháp. Những này toàn bộ đều có thể phá mất. Chử lão thái gia tiếp tục đi tới. Mặc cho toàn bộ động phủ đủ loại trận pháp liên tiếp đối phó hắn. Có thể chử lão thái gia lại là một đường ngang ngược phá hủy. Mặc dù hao phí chút thời gian. Nhưng những trận pháp này không có một cái nào có thể ngăn lại hắn. Trận pháp thật nhiều. Thật vướng bận. Chử lão thái gia không ngừng tiến lên. Lại hơi không kiên nhẫn, phía trước có từng đầu đỏ sậm xiềng xích bay múa, tập kích hướng chử lão thái gia. Chử lão thái gia mặc dù phất tay đánh ra, bàn tay khổng lồ uy thế hạ lệnh đỏ sậm xiềng xích đều bay ngược ra. Nhưng cái này trọn vẹn 6 đầu đỏ sậm xiềng xích lại là không hư hao chút nào. Lại tiếp tục đột kích, trận pháp này có chút phiền phức, chử lão thái gia trao mày. Đi theo há miệng, oanh, một đạo chói mắt hào quang màu đỏ từ chử lão thái gia trong miệng phun ra. Phun ra sau cấp tốc thành hình quạt giống như tác động đến mở đi ra. Hồng quang trùng kích ra đi, như dễ như trở bàn tay. Cấp tốc phá hủy trận pháp tiết điểm. Trận pháp bắt đầu sụp đổ. 6 đầu xiềng xích đỏ sậm kia cũng toàn bộ phá thành mảnh nhỏ tiêu tán mở đi ra. Đồng thời trong miệng phun ra hồng quang trùng kích vào, cung điện đều bởi vậy vỡ nát, núi giả cây cối đều tất cả đều vỡ nát, trọn vẹn đánh sâu vào 3 dặm nhiều địa phương. Mà lúc này, Tần Vân lại là bay tới, hắn nhìn xem bị hồng quang phá hủy một khu vực lớn. Hơi kinh ngạc hiếu kỳ nhìn về phía chử lão thái gia. Một cái lão giả, nhìn chỉ là phàm tục. Nhưng mới rồi uy thế để Tần Vân đều có chút sợ hãi thán phục. Quả thật lợi hại a, tiên thiên kim đan. Chử lão thái gia lại dừng lại, nhiều hứng thú nhìn xem Tần Vân. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân chử lão thái gia chủ động phóng thích mở đi ra. khí tức này tà ác, nóng bỏng, bá đạo, trực tiếp tràn ngập ở chung quanh vài dặm địa. Tự nhiên cũng áp bách hướng về phía Tần Vân. Tần Vân âm thầm làm ra phán đoán. Cái này Chử lão thái gia giờ phút này uy thế so đã từng thấy qua yêu ma Hạ Khiêm còn kinh khủng hơn, toàn thân cũng tản ra nhàn nhạt hồng quang. Hiển nhiên giờ phút này không còn thu liễm khí tức. Ngươi tu hành tiểu bối này là cái nào một môn cái nào một phái? Chử lão thái gia đại đại liệt liệt nói. Hiển nhiên nắm vững thắng lợi. Không môn không phái, Tần Vân rơi xuống. Chử lão thái gia nhướng mày, lập tức gật đầu, ngươi một cái tiên thiên kim đan tán tu, có thể tại khí tức của ta trước mặt không có quỳ xuống. Vẫn như cũ có thể đứng vững, được cho không tầm thường, không biết ngươi lại là lai lịch ra sao? Tần Vân thì hỏi, trong thiên hạ tiên nhân thần ma, ta cũng không có nghe nói qua có ngươi nhân vật bực này. Ngươi không biết ta cũng rất bình thường. Dù sao ngươi một cái nho nhỏ tiên thiên kim đan, lại có thể có mấy phần kiến thức. Thiên hạ cao nhân, ngươi không quen biết có nhiều lắm. Chử lão thái gia lạnh nhạt nói, hôm nay ta tâm tình tốt, cũng lười cùng ngươi tiểu bối này so đo. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi chỉ cần sẽ tại trong động phủ lấy được bảo vật toàn bộ giao ra, ta có thể thả ngươi đi, sẽ còn tặng ngươi một phần cơ duyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.